Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, chương 17, Đại Phấn Bò Tường. Ôi trời ơi, ngươi bò tường ta làm sao bây giờ? Ta vẫn luôn là đi theo ngươi phấn viện viện a. Có thể nói cho chúng ta biết vì cái gì bò tường sao? Còn có, ngươi hiện tại xác định muốn phấn Nam Hy đúng hay không? Ta vẫn luôn tưởng nói, Nam Hy Hy lớn lên xác thật là khá xinh đẹp, hiện tại xem bản lĩnh cũng không tồi, phấn nàng đều không cần cái gì lý do đi. Nhàn phấn, liền như vậy tự tin, liền như vậy bò tường, một chút lập trường đều không có, ngươi còn xứng nói chính mình là viện viện phấn, mặt đều từ bỏ, ta lập tức liền sẽ nói cho các ngươi ta vì cái gì bò tường. Bất quá hiện tại, ta muốn đổi tên, nơi này là Nam Hy Hy phòng phát sóng trực tiếp tương đương các vị tiểu tỷ tỷ nhóm thỉnh tạm thời đừng nóng này. Nam Hy Hy lập tức liền phải tiếp tục sướng, thỉnh đại gia điều chỉnh âm lượng, chuẩn bị nghênh đón Mỹ Nhan lễ rửa tội. Quay bua thượng nháo thành một mảnh, vẫn là có người ở truy vấn nàng vì cái gì thoát phấn. Nhưng là càng nhiều lại lựa chọn điều đại âm lượng tiếp tục nghe Nam Hy ca hát. Dễ nghe thanh âm hơn nữa tinh xảo diện mạo, hiệu quả tuyệt đối là gấp đôi. Chính là, lại có người bởi vậy bị khí đến nội thương. Đi ra ngoài, đều cút cho ta đi ra ngoài. Đem sở hữu trợ lý đều đuổi ra ngoài cửa. Vẫn luôn đang xem phát sóng trực tiếp Nguyễn Viện Viện sắc mặt đen nhánh một mảnh. Nàng cảm thấy chính mình tay đều ở run, nói tốt ngụ âm không được đầy đủ. Cái này kêu ngụ âm không được đầy đủ. Này đều phải toàn trời cao. Thẳng đến nhìn đến cái này nàng tìm tới Weibo đại V đột nhiên thay đổi địa vị. Cao điệu tuyên bố bò tường tuyên ngôn lúc sau. Nguyễn Viện Viện một cái không khống chế được. Trực tiếp đem điện thoại ném tới trên tường. Cùng rất nhiều lấy tiền làm việc giới giải trí ơ cao marketing bất đồng. Cái này dãy số tương đối lương tâm. Nàng rất ít lấy tiền làm việc. Càng có rất nhiều phát ra từ thiệt tình an lợi cùng tuyên truyền. Mà nàng cũng là Nguyễn Viện Viện xuất đạo tới nay kiên định người ủng hộ. Không thiếu vì Nguyễn Viện Viện phất cờ hò reo. Mỗi lần tiếp cơ, fan phúc lợi, thậm chí là chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Vị này đại phấn cũng chưa thiếu tiêu tiền. Mà này đó tiền đều là fan chính mình lấy ra tới. Nàng cũng thành Nguyễn Viện Viện hậu viên đoàn trung trung kiên lực lượng. Ở nàng phía sau gõ chén chờ lương tiểu fan không biết có bao nhiêu. Nguyễn Viện Viện chưa từng nghĩ tới người này sẽ bò tường. Nàng cư nhiên sẽ bò tường. Thoát phấn về sau, có thể hay không hồi dẫm. Nguyễn Viện Viện không nghĩ ra vì cái gì đại phấn sẽ bò tường. Cũng không rõ vì cái gì người này sẽ như vậy vẫn luôn kiên quyết phấn thượng Nam Hy. Nàng hiện tại trong đầu một đoàn loạn. Đều quên mất kế tiếp công tác, đường trợ lý ở bên ngoài gõ cửa thời điểm, Nguyễn Viện Viện liền trang dung đều không có tốt nhất, làm gì, táo bạo trung thiên thượng một tỷ thậm chí quên mất che giấu chính mình tính tình. Trên mặt mặt nạ đã làm thấu, nửa rớt không xong thoạt nhìn có chút quỷ dị, trợ lý thật cẩn thận mở miệng, Viện Viện tỷ, là Trương Đại Sư làm ta lại đây thỉnh ngài. Lập tức chính là ngài cùng Nam Hy hát đối khúc mục Nguyễn Viện Viện thiếu chút nữa quên. Đúng vậy, chính mình chủ động yêu cầu muốn cùng Nam Hy hát đối. Vì chính là làm nàng nan kham, đem nàng ra mặt bái xuống dưới ném tới trên mặt đất Summer Seal nhưng là hiện tại. Muốn đi mất mặt tựa hồ là chính mình, ngốc lăng dưới, nàng cơ hồ là bị trợ lý nhóm kẹp đứng dậy, ngồi xuống kính trước. Nhanh chóng họa hảo trang chuẩn bị cho tốt tóc, lúc này mới mang nàng rời đi. Nguyễn Viện Viện đứng ở phòng thu âm cửa khi, bên trong vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, tuy rằng vừa mới Nam Hy biểu hiện cũng đủ kinh diễm. Chính là nàng khởi điều có chút cao, Lưu Hoành Vĩ thực hảo tính tình làm nàng thử lại một lần. Hơn nữa còn cho nàng giảng giải này trong đó một cái chi tiết nhỏ. Kia ngữ khí ôn nhu kỳ cục. Mà Nam Hy sướng khởi lần thứ hai thời điểm hiệu quả so thượng một lần còn muốn tới đến hảo. Nếu nói phía trước là tiểu kiều nước chảy thanh nhã dục tú. Như vậy lần thứ hai liền triệt để mang vào Lâm Lang quận chúa bản thân tính cách. Mỗi cái âm cuối tựa hồ đều có chuyện xưa. Mỗi một câu nói nhỏ đều là đưa tình thơ mơ siêu vây xem người có không ít đều không tự giác. Ngừng thở, sợ quấy nhiễu tới rồi Nam Hy cảm xúc. Mà trong đó, nhất khiếp sợ chính là Lục Nhiên. Cùng những người này bất đồng, hắn chính là rõ ràng chính xác nghe được quá Nam Hy mà âm rót nhĩ. Ngay lúc đó lực sát thương cơ hồ nghịch thiên. Nhưng hiện tại, nhìn một khúc sướng tất Nam Hy đứng ở nơi đó ôn nhu cười nhạt. Lục Nhiên trừ bỏ trừng lớn đôi mắt ngoài, nói cái gì đều nói không nên lời, mà Lưu Hoành Vĩ còn lại là buông xuống trên tay vẫn luôn cầm bút. Đứng ở nơi đó, trịnh trọng chuyện lạ đối với Nam Hy vỗ tay. Hắn vỗ tay bừng tỉnh mọi người, đại gia cũng đi theo dùng sức vỗ bàn tay. So với Lưu Hoành Vĩ càng thêm nhiệt liệt vài phần, tuy rằng tới ca hát này đó diễn viên không phải chuyên nghiệp. Chính là bọn họ đi theo Lưu Hoành Vĩ làm âm nhạc nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nghe được như thế nhẹ nhàng tiếng nói, này cơ hồ không cần điều âm sư là có thể trực tiếp sử dụng. Không hề tì vết, quả thực là không hề tì vết. Lưu Hoành Vĩ thực mau liền nâng lên tay, ngừng mọi người vỗ tay. Trong ánh mắt lại vẫn như cũ không có che giấu rớt kinh diễm mơ siêu phía trước Lục Nhiên nói làm hắn. Cảm thấy cái này xinh đẹp nữ hài sẽ không ca hát. Trên thực tế, thông qua vừa mới một bài hát tới xem, nàng xác thật là không có gì ca sướng kỹ xảo. Chính là, Nam Hy thanh âm biểu hiện quá xuất sắc. Đây là một loại thiên phú. Dùng bất luận cái gì kỹ xảo đều truy không trở lại thiên phú. Lưu Hoành Vĩ mở ra cùng lều nội trò chuyện microphone, một chút không có buồn xỉn chính mình ca ngợi. Người thực ưu tú, Nam Hy, người ưu tú đến khó có thể tin. Này một lần sướng rất khá. Trong chốc lát bổ lục một chút này bài hát bắt đầu phía trước kia đầu thơ đọc diễn cảm là được. Không xứng âm nhạc, miễn cho ảnh hưởng đến người tiết tấu tốt. Trương lão sư, phiền toái ngài, bên ngoài đang khẩn trương bận rộn. Mà Nam Hy lại không có rời đi phòng ghi âm, mà là ngồi xuống ghế trên ở trong lòng chọc chọc hệ thống. Hệ thống, ta có thể tạm dừng tấm các thời gian sao? Có thể, còn thừa thời gian 32 phút, ta không có di động thời điểm, có thể trêu tạp sao? Hệ thống yêu cầu tiến hành tự chủ thiết trí xong, xin hỏi ký chủ hay không bắt đầu trêu tạp? Là, huyền không cứu phi, khắc kim sửa mệnh, dừng chân chủ vận may. Nam Hy nhắm mắt lại trêu tạp, đại khái là bởi vì tấm các hiệu quả nổi bật. Vừa mới có lẽ còn cảm thấy có điểm quý, có điểm đau lòng, hiện tại lại là vẻ mặt thản nhiên, nàng trong lòng làm cái ngang nhau đại đồi, giống như là phía trước hot sất tạp, một tấm các trả giá đại giới là 4 chương bình thường tạp. Cho dù là khắc kim, cũng chỉ có 2 vạn, nhưng 2 vạn là tuyệt đối mua không được 3 ngày hot sất. Lần này tự mang điều âm sư tấm các cũng là giống nhau. Thoạt nhìn thực quý. Chính là đạt tới hiệu quả căn bản không có biện pháp dùng tiền tài cân nhắc. Duy nhất không tốt liền ở chỗ, Nam Hy cảm thấy chính mình hiện tại tiền quá ít, khắc lên có điểm không đã ghiền. Ham thích trò chơi trạch thuộc tính thiếu nữ lần đầu tiên đối với tương lai công tác sinh ra chờ. Mong, hận không thể hiện tại liền đem hữu hạn thời gian đầu nhập đến vô hạn công tác giữa đi. Liền ở nàng trêu tạp thời điểm. Bên ngoài lại không có dừng lại động tác, Lưu Hoành Vĩ nhất biến nghe Nam Hy vừa mới thí âm. Trong lòng đột nhiên dâng lên đối với một vị khác nữ diễn viên chờ mong. Cũng mặc kệ cái gì khách khí không khách khí, trực tiếp chính mình đi qua đi, mở ra môn, đối với bên ngoài hô một câu, cùng Nam Hy hợp sướng người đâu. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu. 10 phút sau, đương Nam Hy một lần nữa mở to mắt khi. Vừa vặn nhìn đến Nguyễn Viện Viện tiến vào phòng ghi âm mơ siêu Nguyễn Viện Viện biểu tình cứng đờ. Một cái chớp mắt, Nam Hy lại không có tâm tư khách sáo. Chỉ lo chính mình mang lên tai nghe. Liền hàn huyên cơ hội cũng chưa cho nàng. Nguyễn Viện Viện cứng đờ đến mang lên tai nghe. Bên trong vang lên giai điệu. Cái này giai điệu Nguyễn Viện Viện nghe được quá rất nhiều lần. Nàng sớm liền bắt được phối âm mang. thậm chí đã trong lén lút luyện qua, nhưng là hiện tại đứng ở Nam Hy bên người, nỗ lực mà nói cho chính mình không cần để ý Nam Hy biểu hiện. Lại luôn là không tự chủ được hướng Nam Hy bên kia ngó. Càng là như thế, Nguyễn Viện Viện càng là khẩn trương, cả người giống như là gắt gao banh trụ, liên quan giọng nói cũng chưa nguyên bản âm sắc, đặc biệt là ở cao âm bộ phận, đương Nam Hy dùng nhẹ nhàng tiếng nói hoàn mỹ biểu hiện thời điểm. Cùng nàng cùng nhau hợp sướng Nguyễn Viện Viện lại dùng phá âm phương thức hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tai nạn xe cộ hiện trường. Trong lúc nhất thời, phòng thu âm lại lần nữa an tĩnh lại. Bất quá cùng vừa mới kinh ngạc cảm thán bất đồng, mọi người trên mặt đều là rắc rối phức tạp, mắng chửi đi, kỳ thật hiệu quả khá tốt, Nguyễn Viện Viện cái này là xanh làm thập phần tận chức tận trách. Không mắng chửi đi, lại cảm thấy một hơi đổ ở cổ họng, thượng không tới không thể đi xuống, nghẹn đến mức khó chịu, phòng phát sóng trực tiếp cũng nháy mắt không ai spam, trống rỗng. Tựa hồ không ít người đều ở yên lặng tiêu hóa vừa mới nghe được hết thảy. Ổn ngồi thẳng giữa Lưu Hoành Vĩ có thể cảm giác được chính mình huyệt thái dương ở thình thịch nhảy. Nếu không có Nam Hy, hắn có lẽ có thể nhịn xuống tới Nguyễn Viện Viện sai lầm mơ siêu nhưng là Nam Hy Châu Ngọc ở trước. Lưu Hoành Vĩ thấy thế nào Nguyễn Viện Viện như thế nào không vừa mắt. Phía trước Nguyễn Viện Viện người đại diện cùng hắn thổi bầu trời có trên mặt đất phô. Hơn nữa thiên tượng giải trí mặt mũi, Lưu Hoành Vĩ lúc này mới quyết định làm Nguyễn Viện Viện một người từ đơn ca đến hợp sướng lại đến. Xuất sắc nhất nam nữ hát đối, hiện tại đã ký hợp đồng Lưu Hoành Vĩ hận không thể đem Nguyễn Viện Viện người đại diện sách lên tới. Từ cửa sổ ném văng ra, liền cái này còn bầu trời có trên mặt đất phô. Ngươi chừng nào thì điếc, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.